Thời gian cùng anh triền miên. Chương 345, kinh hỉ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là nguyên nhân lúc nãy trong bóng tối khi cô lên tiếng liền vang lên âm thanh ánh mắt lục dục thần nhìn cô càng nhìn càng thấy rõ. Bộ đồ như vậy mang lên người, áo lụa trắng mỏng có thể nhìn xuyên thấu, quả thực câu dẫn người khác phạm tội. Hơn nữa còn có tiếng chuông thanh thúy khiến người khác nhiễu loạn tâm. Hình ảnh như vậy quả thực là khảo nghiệm định lực của anh. Em rốt cuộc là có biết mình đang làm gì không? Lục dục thần cố nén xúc động trong lòng, quát lớn. Trái tim cứ đập thình thình, mắng xong, ánh mắt anh gần như không dám nhìn đến cô, đôi mắt đã sớm chột dạ mà rời đi. Em biết, em chỉ muốn, được rồi, em đừng nói với anh. Lục dục thần kiên quyết cắt ngang lời đường tâm lạc, xoay người muốn đi ra ngoài. Nếu anh tiếp tục ngốc ở đây, anh sợ mình sẽ xé rách bộ đồ cô đang mang trên người. Khoan đã, em còn chưa nói xong. Nếu trước kia đường tâm lạc bị lục dục thần nói tổn thương thì sẽ lùi bước. Nhưng bây giờ cô đã biết người đàn ông này chỉ là giả bộ. Anh vẫn luôn trộm thân mật với cô. Có lẽ anh cũng giống như cô, vì cãi nhau mà cảm thấy ảo não. Nghĩ như vậy, đường tâm lạc không chút do dự đuổi theo. Đợi một chút, em còn có chuyện muốn nói với anh. Lục dục thần nghe vậy liền dừng bước, nhưng cũng không quay đầu lại. Muốn nói gì thì nói đi, anh trầm giọng nói, cưỡng chế lại suy nghĩ muốn xoay người lại ôm cô. Lục dục thần, anh không quay lại sao em có thể nói chuyện với anh? A, giọng nói kiều mị, cuối giọng còn nhẹ nhàng như rên lên. Hình như đang cố ý câu dẫn anh. A, đường tâm lạc rảo hoạt chớp chớp mắt, cô đúng là đang cố ý câu dẫn anh. Cô biết anh không có cách nào cự tuyệt cô, anh chắc chắn cũng thích cô. Người đàn ông nghe vậy thì cứng người lại. Nhưng vẫn cưỡng chế ý niệm nhảy nhót trong đầu. Cứ nói như vậy đi. Em nói, anh nghe. Nhìn dáng vẻ chính là không chịu quay lại hừ. Thật là mạnh miệng. Nếu như vậy cô liền ra đòn sát thủ. Đường tâm lạc thầm nghĩ. Mặt đỏ ửng nhưng vẫn nhẹ nhàng đi đến trước quay lưng về phía anh. Lục dục thần đứng tại chỗ cứng đờ. Âm thanh sau lưng ngày càng đến gần. Cho đến dựa sát vào lưng anh mới dừng lại. Anh có thể cảm giác được. Cô gái mà anh luôn mong nhớ đang đứng phía sau lưng anh. Hơi thở thơm má say lòng người cứ quanh quẩn quanh chóp mũi. Trên người cô có mùi sữa tắm cùng mùi cơ thể, hỗn hợp tạo thành hương thơm say lòng người. Nghĩ đến khi cô nũng nịu, rồi lại nhu hòa gọi tên anh, ánh rát muốn được ôm vào lòng che chở. Ông xa, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói như ngâm nga, giống như tiếng mèo kêu trêu chọc lòng anh. Toàn thân lục dục thần đều căng thẳng. Giây tiếp theo, cơ thể kiều mị ôm lấy anh từ sau lưng. Ông xã, người ta rất nhớ anh, rất muốn anh chẳng lẽ một chút cũng không nhớ em sao? Cách chương.